siêu cấp thiên phú, chương 38, thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Tinh anh võ giả có nguyên lực vô cùng cường đại, có thể dùng nguyên lực để hộ thể, nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao thì nguyên lực hộ thể của hắn căn bản cũng không ngăn cản được đòn công kích này. Còn không bằng tiết kiệm một chút nguyên lực. Thế là, hắn mạnh mẽ vọt tới trước mặt thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Ảnh sát đại thành đỉnh phong hóa thành một đạo đao quang sáng chói trong nháy mắt chém về phía cổ họng của thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Tốc độ gấp 3 lần tăng thêm đao kỹ cấp thanh đồng khiến cho một đao này trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu là tinh anh võ giả bình thường đã sớm chết ở phía dưới một đao này. Nhưng phòng ngự của thần lằn phun lửa lại muốn cường đại hơn rất nhiều so với tinh anh võ giả. Nó dùng cái đầu mạnh mẽ va chạm cùng với đao của Diệp Thiên. Càng một tiếng, thủ lĩnh thần lằn phun lửa lui về phía sau vài mét. Trên trán có một vết đao rất sâu, một lượng lớn máu tươi chảy ra, lực lượng 5 vạn cân. Diệp Thiên lập tức phán đoán ra lực lượng của nó. Thần lằn phun lửa có lực lượng là 5 vạn cân, như vậy lực công kích hỏa diễm sẽ tương đương với 15 vạn cân. Mà lực lượng bản thân của Diệp Thiên bất quá chỉ là 3 vạn cân. Tăng thêm sự tăng cường của nguyên lực, lực lượng phát ra cũng chỉ là 6 vạn cân. Lại tăng thêm môn đao kỹ cấp thanh đồng ảnh sát này. Chỉ mới tương đương với công kích 12 vạn cân, cho nên lực công kích của Diệp Thiên vẫn kém hơn không ít so với thần lằn phun lửa. Hắn nhìn qua thân thể của mình, cả người đều bị hỏa diễm thiêu đốt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nếu không phải hắn có thiên phú khép lại đỉnh cấp, tất nhiên sẽ chết chắc. Trong nháy mắt, vết thương của Diệp Thiên liền khép lại. Thương thế khỏi hẳn, thủ lĩnh thần lằn phun lửa thì trái lại, thương thế của nó lại không có cách nào khép lại, trạng thái của bản thân đang trở nên không ngừng xấu đi. Ỷ vào thiên phú khép lại đỉnh cấp, Diệp Thiên có thể thoải mái công kích thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Dần dần, thương thế của thủ lĩnh thần lằn phun lửa càng ngày càng nặng, mà Diệp Thiên lại hồn nhiên vô sự. 3 phút trôi qua, thủ lĩnh thần lằn phun lửa rốt cục cũng bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Sinh cơ tan biến, chết trong tay của Diệp Thiên. Trên thực tế, coi như không có thiên phú khép lại đỉnh cấp, Diệp Thiên cũng sẽ có hy vọng thắng. Hắn dù sao cũng có thiên phú tốc độ sơ đẳng, hoàn toàn có thể lợi dụng tốc độ để tránh né công kích của thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Lại thỉnh thoảng đánh lén thần lằn phun lửa. Hoặc là lợi dụng thiên phù ám ảnh trong ban đêm đánh lén thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Đánh ra một kích chí mạng, nhưng Diệp Thiên cũng không lựa chọn làm như vậy, mà là trực tiếp cứng đối cứng. Dù sao thì giết loại hung thú này càng nhanh càng tốt. Hắn cũng không muốn làm chậm trễ thời gian. Sau đó, Diệp Thiên lại dọn dẹp đám thần lằn phun lửa còn lại. Lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía thi thể của thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Máu hung thú trung cấp có giá trị không nhỏ, đặc biệt là loại hung thú trung cấp thần lằn phun lửa nắm giữ thiên phú hỏa diễm này lại càng thêm chân quý. Ở bên trong máu tươi của nó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm. Đối với việc rèn luyện thể chất càng có hiệu quả hơn. Cho nên, Diệp Thiên cũng không lãng phí máu tươi của nó, dùng bình chứa thu lại. Thần lằn phun lửa rất to lớn, máu trong người tự nhiên cũng không ít, Diệp Thiên góp nhặt hết thảy được khoảng chừng 50 phần máu hung thú trung cấp. Chỉ bằng vào 50 phần máu hung thú trung cấp này, đã có giá trị đạt tới 1.000 vạn, cũng coi như là một lần thu hoạch lớn. Sau khi giết sạch thần lằn phun lửa, Diệp Thiên bảo đám người Phong Lang đi tới, vào lúc bọn hắn nhìn thấy thi thể đầy đất. Cùng với thi thể của thủ lĩnh thần lằn phun lửa, liền lập tức sợ ngây người. Diệp Thiên, ngài lại thật sự có thể giết chết con hung thú trung cấp này. Phong Lang khiếp sợ, hắn quan sát Diệp Thiên tỉ mỉ một chút, ngoại trừ phát hiện ra quần áo trên người Diệp Thiên rách bươm, thì cũng không bị thương. Trong lòng của hắn liền suy đoán ra Diệp Thiên khẳng định còn có át chủ bài mà hắn không biết. Nhưng hắn cũng không phải là người ưa thích truy hỏi căn nguyên. Huống hồ là loại vấn đề bí mật này. Nếu hỏi thì sẽ biến thành địch nhân. Hắn tự nhiên sẽ không hỏi. thịt và bộ da của hung thú trung cấp, Diệp Thiên cũng không để vào mắt, nhưng đối với đám người Phong Lăng thì lại rất chân quý. Sau khi được Diệp Thiên cho phép, bọn hắn liền phân thây thi thể của thủ lĩnh thần lằn phun lửa. Chấm, trải qua một ngày nữa, Diệp Thiên cùng với đám người Phong Lăng rốt cuộc cũng dọn sạch hung thú ở trong cái sơn cốc này. Sau khi bảo đảm không còn một con hung thú nào, Diệp Thiên liền ly khai. Sau khi Phong Lăng hỏi ra nguyên nhân Diệp Thiên muốn ly khai, liền sợ ngây người, cái gì, ngài muốn đi đến xảo huyệt của kiến thần lực. Phong Lăng tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của kiến thần lực. Hơn nữa lần này còn phải thanh lý cả một cái xảo huyệt của kiến thần lực. Bên trong có một lượng lớn kiến thần lực. Kiến thần lực mặc dù chỉ là hung thú cấp thấp, nhưng một con kiến thần lực lại cường đại hơn xa so với thần lằn phun lửa. Thậm chí là ngay cả một vị tinh anh võ giả phổ thông cũng không có cách nào đối phó với một con kiến thần lực. Loại hung thú cấp thấp này quá nghịch thiên, nếu như có một bảng xếp hạng cho hung thú cấp thấp mà nói. Kiến thần lực tuyệt đối có thể được xếp ở trong top 10. Một con kiến thần lực đơn độc mà nói, cũng không tính là quá đáng sợ. Mấu chốt là số lượng của kiến thần lực có nhiều lắm. Phô thiên cái địa đi qua, đại võ giả cũng phải co giò mà chạy. Phong Lang, ta có dự định của ta. Hơn nữa ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Không có việc gì, Diệp Thiên quyết ý nói. Phong Lang cũng biết rõ bản thân không có biện pháp khuyên bảo Diệp Thiên. Chỉ có thể mặc cho Diệp Thiên rời đi. Diệp Thiên cầm bản đồ trên tay, thỉnh thoảng nhìn một chút. Một mực dựa theo lộ tuyến tiến về xào huyệt của kiến thần lực. Trên đường đi, hắn coi như đụng phải hung thú cũng sẽ không săn giết. Mà tránh sang một bên, nơi này cũng không phải là phụ cận căn cứ Lâm Hải. Mà là một địa phương cách căn cứ Lâm Hải khá xa. Mặc dù hung thú cao cấp có số lượng rất ít, nhưng Diệp Thiên cũng đã gặp được không ít hơn 10 con hung thú cao cấp. Hắn không thể đánh lại bất luận một con hung thú cao cấp nào. Thậm chí là ngay cả một số con hung thú trung cấp tương đối cường đại. Hắn gặp phải cũng chỉ có thể chạy, bởi vì ở cái dạng địa phương này, hắn không dám hành động tùy tiện, nhất định phải thật cẩn thận. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng cũng đụng phải một số võ giả đang săn giết hung thú. Nhưng cũng không đi tới hỗ trợ, coi như đối phương tổn thất thảm trọng. Hắn cũng thờ ơ, những người kia cũng không có quan hệ cùng với hắn. Hơn nữa coi như hắn có hỗ trợ, cũng không nhất định thu hoạch được sự khen ngợi, ngược lại còn gây nên sự phiền phức. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1000 chương ở link này. Cách chương.